ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 315, Lãnh Nguyệt Ngân Xương Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Dạ Vị Minh hào khí 10 phần để cho mình trước tiên chọn, đao muội trên mặt không những không có biểu hiện ra bất kỳ cao hứng biểu hiện, nhìn về phía Dạ Vị Minh ánh mắt trái lại trở nên vô cùng phiền muộn cùng xoắn xuýt, quả nhiên không thẹn là Dạ Vị Minh. Cái này xú bộ khoái tuy rằng bãi làm ra một bộ nữ sĩ ưu tiên, hùng hồn dáng dấp nhưng trên thực tế thật là ở kìm nén xấu, muốn chiếm chính mình một món hời lớn đây. Một mực coi như nàng biết rõ Dạ Vị Minh tính toán, rồi lại một mực không thể không dựa theo hắn tính toán tới làm ra cái này rõ ràng gặp chịu thiệt lựa chọn, làm cho nàng làm sao có thể không phiền muộn. Chuyện này quả thật chính là dương mưu, thật vô liêm sỉ à, đối với đao muội ánh mắt u oán, Dạ Vị Minh nhưng là hoàn toàn lựa chọn không nhìn, chỉ là đem cân nhắc ánh mắt rơi vào thạch trung ngọc rơi xuống hai cái vật phẩm bên trên. Kiện món đồ thứ nhất là một cái toàn thân sáng sủa trắng như tuyết tỏa ra từng cơn ớn lạnh bảo đao. Ở đao tích bên trên có khắc, nam nhi thế gian đi một lần, bảy cái thiết họa ngân câu màu vàng chữ nhỏ trùng thiên dũng cảm khí dường như muốn từ thân đao kiểu chữ bên trên nhảy ra, khiến người ta chỉ là nhìn một chút liền không khỏi cảm giác được một luồng nhiệt huyết ở lồng ngực bên trong bốc cháy lên, hận không thể tìm cái trước level 180 boss đi đại chiến 300 hiệp. Lãnh Nguyệt Ngân Xương Đao, bảo khí trong truyền thuyết hai cái hiệp khách thần binh một trong, nắm giữ uy lực khó mà tin nổi. Công kích 750, phòng ngự 150, nội lực tăng cường 50, công kích mang vào hàn thuộc tính thương tổn 100 điểm. Cây đao này thuộc tính quả thực so với Dạ Vị Minh gặp bất kỳ một cái binh khí đều muốn càng thêm nổ tung. Đương nhiên, ỷ thiên kiếm không tính, bởi vì này thanh hố cha bảo kiếm từ khi rơi vào ở trong tay của hắn sau khi liền biến thành một cái hố cha nhiệm vụ vật phẩm, mãi đến tận đem giao cho Hà Túc đạo hối đoái nhiệm vụ khen thưởng cũng không thể chứng kiến cái này thần binh lợi khí thuộc tính đến tột cùng là cỡ nào kinh người. Ngoại trừ ỷ thiên kiếm ở ngoài, thậm chí liền ngay cả Dạ Vị Minh kim quang kiếm cùng tàng tinh vũ tam tiêm lưỡng nhận đao cùng cái này Lãnh Nguyệt Ngân Xương Đao so sánh với nhau cũng có chênh lệch không nhỏ. Nói nó là hiện nay player trong tay đệ nhất thần binh, tuy rằng có thể có chút khuếch đại nhưng nghĩ đến cũng cơ bản là thật. Đang nhìn đến cây đao này ngay lập tức đao muội liền sinh ra lúc trước Dạ Vị Minh nhìn thấy ỷ thiên kiếm lúc loại kia cảm giác. Đao này cùng ta có duyên. Nếu như thạch trung ngọc rơi xuống vật phẩm cũng chỉ có như thế một cái lời nói, đao muội nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cái này cùng nàng hữu duyên bảo đao, không có chứa bất kỳ do dự nào. Thế nhưng, cái này 3030 bất lương thanh niên rơi xuống khắp một cái vật phẩm, nhưng là để cái này sát phạt quả quyết em gái, rơi vào một loại vô cùng khó chịu tự mình xoắn xuýt bên trong. Kiến bang lệnh, dựa vào này khiến, có thể đi thành biện kinh lộc đỉnh công phủ xin thành lập bang phái. Đơn giản một câu nói, bên trong cũng không có bao hàm bất kỳ thô bạo trách lậu ngôn ngữ, nhưng chỉ là kiến bang lệnh, ba chữ này cũng đủ để cho rất nhiều player đổ xô tới, thậm chí vì thế trả giá tự thân toàn bộ dòng dõi cũng sẽ không tiếc. Bởi vì, hết hạn cho tới bây giờ, hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong còn cũng chưa từng xuất hiện dù cho một cái player bang phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, đặt tại Dạ Vị Minh cùng đao muội trước mắt là cái trò chơi này bên trong khối thứ nhất kiến bang lệnh. Không có kiến bang lệnh bày, liền không cách nào thành lập hệ thống thừa nhận bang phái, tuy rằng player trong lúc đó cũng có thể tự phát tiến hành tổ chức nhưng không có tương ứng công năng cùng quyền hạn, nhưng là căn bản không phát huy ra bang phái nên có ưu thế. Nói tới lại cụ thể một điểm, liền ngay cả đơn giản nhất tổ chức nhân thủ PK hoặc là soạt boss, đều phải dùng bồ câu đưa tin từng cái chụp người, chớ đừng nói chi là dính đến bang phái player lợi ích phân phối, điều hành chỉ huy chờ một loạt phức tạp vấn đề. Dưới tình huống này, coi như lại có năng lực player cũng rất khó đem người nhiều sức mạnh lớn ưu thế phát huy được. Mà có khối này kiến bang lệnh, nhưng là có thể rất tốt giải quyết này tê dần phiền. Tuy rằng vật này đối với các người chơi phổ biến sức hấp dẫn chắc chắn sẽ không như trò chơi đệ nhất thần binh cao như vậy, phàm là đối với hắn có nhu cầu người, khẳng định là ở trong game lăn lộn xuân phong đắc ý, bất luận là dựa vào tự thân năng lượng vẫn là sức hiệu triệu, nói chung là có thể điều động tài nguyên nhiều nhất đám người kia. Mà những này đối với hoàng đồ bá nghiệp có dã tâm gia hỏa, đối với khối này. Kiến bang lệnh, hứng thú, nhất định phải xa xa cao hơn trò chơi đệ nhất thần binh. Cho tới thạch trung ngọc rơi xuống kiện món đồ thứ ba, cái kia bản bị hệ thống đánh giá là trung cấp kiếm pháp Tuyết Sơn kiếm pháp bí tịch nhưng là bị hai người hoàn toàn lựa chọn lơ là. Cùng Trần Sung Chi rơi xuống vài món hoàng kim vật phẩm như thế, bị phân loại vì là có thể trực tiếp ném ra ngoài mua mấy cái món tiền nhỏ hàng ngũ gặp bên trong. Hai món đồ, một cái là thích hợp nhất đao muội, có thể để cho thực lực của nàng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một đoạn dài bảo đao. Một cái khác nhưng là hiện nay xem ra ở trong game đáng giá tiền nhất, thậm chí có thể để người ta một đêm phất nhanh trò chơi khối thứ nhất Kiến Băng Lạnh. Đao muội cái kia xoắn suýt a, cái kia phiền muộn đến thậm chí muốn thu tóc. Nàng cũng không phải là không có nghĩ tới có thể hay không đem hai người đều chiếm được tỷ như dựa theo giá trị thị trường đối với hai loại đồ vật tiến hành giá cả ước định, sau đó sẽ dùng chính mình so với Dạ Vị Minh càng thêm giàu có tiền tài đến đánh loại hình. Nhưng là biện pháp như thế hiển nhiên là không thể thực hiện được. Chính như Dạ Vị Minh nói như vậy, liền hiện nay thị trường giá thị trường đến xem, hai thứ đồ này đều là có tiền cũng không thể mua được siêu cấp tốt đồ vật ném vào sàn đấu giá nói, bán ra ra sao giá cả đều chẳng có gì lạ. Vì lẽ đó, căn bản cũng không có biện pháp tiến hành giá cả ước định. Nếu như Đao Muội dám nhắc tới ra ý kiến này, lấy Dạ Vị Minh nhân phẩm, nhất định sẽ đề nghị đem hai món đồ đồng thời ném vào sàn đấu giá toàn bộ bán đi sau khi cố định chia tiền. Ngược lại trong này không có thích hợp hắn dùng đồ vật. Ở về điểm này, Đao Muội đối với Dạ Vị Minh cứng chắc nhân phẩm, vẫn rất có tự tin. Đang do dự dãy dụa hồi lâu sau, Đao Muội rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ chống lại, phảng phất mất đi có sức lực giống như đặt mông ngồi dưới đất ngoan ngoãn lựa chọn trò chơi đệ nhất thần binh. Mà cái viên này Kiến Băng Lạnh thì lại lý quá nhưng mà rơi vào rồi đến Dạ Vị Minh túi áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm đao ở tay, Đao Muội nhất thời cái vậy thì một luồng khó có thể ngột ngạt nhiệt huyết dùng lần toàn thân, phảng phất cả người đều trở nên cùng với trước không giống nhau lên. Tại đây loại xá ta ai cảm giác kích thích bên dưới, nàng thậm chí đã không suy nghĩ thêm nữa ở chia của thời điểm bị Dạ Vị Minh chiếm tiện nghi sự tình. Chỉ cần lại đao này ở tay, dù cho vì thế mất đi một ít tiền tài phương diện lợi ích cũng tuyệt đối là vật có giá trị. Ngược lại giàu có như nàng, cũng không kém cái kia ba qua hai táo. Có tiền, tùy hứng. Mà Dạ Vị Minh, nhưng là một bên đem giá trị liên thành lệnh bài nhét vào túi áo, trong miệng còn không quên vô cùng muốn ăn đòn nói rằng. Ta vốn là cảm giác cái này Kiến Băng Lạnh muốn càng thêm đáng giá một ít mới đúng, nhưng là ngươi nhưng một mực lựa chọn cây bảo đao kia. Ai, người có tiền thế giới, còn thật là khiến người ta khó có thể lý giải được, đây chính là chính ngươi tuyển, ta cũng không có buộc ngươi nha. Đao Muội sát khi lẫm liệt thấy được Dạ Vị Minh, được tiện nghi còn ra vẻ có tin ta hay không hiện tại hay dùng cái này Lãnh Nguyệt Ngân Xương đao khỏe mạnh giáo huấn một chút ngươi. Dạ Vị Minh nghe vậy cũng bất hòa nàng tranh luận, chỉ là thuận miệng hỏi ngược lại. Ngươi biết Hà Túc Đạo trước cho ta chính là một bản ra sao bí tịch võ công sao? Đao Muội nghe vậy không khỏi mới thôi giận dữ, quả nhiên người này, trên người đều là cất giấu đối phó chính mình lá bài tẩy. Tức giận u, chấm, bà mà lúc này, Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên chuyển đề tài, đối với Đao Muội nghiêm nghị nói rằng. Thực khối thứ nhất Kiến Băng Lệnh cố nhiên có thể bán ra một cái giá trên trời, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như hai chúng ta tiếp tục hợp tác lời nói, còn có thể đầu cơ khối thứ hai, khối thứ ba, thậm chí là càng nhiều Kiến Băng Lệnh, tuy rằng đơn độc một khối giá cả khẳng định không cách nào cùng này khối thứ nhất lẫn nhau so sánh, nhưng tổng số nhất định phải không biết vượt lên bao nhiêu lần. Đến thời điểm, ngươi còn sầu không kiếm tiền sao? Nghe Dạ Vị Minh đề nghị, Đao Muội nhưng là rất khinh thường nói. Cao cấp boss 2 chúng ta ai cũng không thiếu giết, Kiến Băng Lệnh thứ này bạo suất ngươi và ta đều tâm tổng nắm chắc, muốn lượng lớn buôn bán quả thực chính là. Nói được nửa câu, Đao Muội bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức trợn to hai mắt nhìn về phía Dạ Vị Minh. Chờ đã, nghe ý của ngươi, lẽ nào ngươi đã tìm tới tuôn ra cái thứ này bí quyết? Đó là tự nhiên, Dạ Vị Minh giờ khắc này nụ cười là như vậy tự tin, phảng phất thế gian tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bình thường. Căn cứ phân tích của ta, có ít nhất 7 phần 10 nắm xác nhận muốn thế nào mới có thể tuôn ra vật này đến, chờ quay đầu lại chúng ta lại đi tìm một cái thích hợp boss thí nghiệm một hồi, cơ bản liền có thể hoàn toàn xác nhận. Thành tựu lần này nhường ngươi chịu thiệt bồi thường, ở đi đánh khối thứ hai, khối thứ ba cùng khối thứ bốn Kiến Băng Lệnh thời điểm ta mỗi lần đều sẽ kêu lên ngươi, mà 3 lần hợp tác sau khi, nếu như ngươi vẫn chưa thể nghĩ thông suốt các loại then chốt lời nói, ta liền đem làm sao tuôn ra Kiến Băng Lệnh tin tức miễn phí nói cho ngươi, làm sao? Đao Muội nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên, quân tử nhất ngôn, Dạ Vị Minh nhưng là nhún vai một cái. Ta là tiểu nhân, bất quá đối với thành tin vẫn là xem đến rất nặng, tuyệt đối sẽ không tư lợi mà bội ước cách chương.